phụ thân vương tự nhận là làm bí ẩn, nhưng làm sao cũng không ngờ Trình Cung có thể thông qua ký ức của Trình Lam, nhìn thấy tất cả những thứ này. Trình Cung toàn lực thi triển luyện thần quyết, nghịch chuyển đầu thai pháp, lấy thần niệm ngưng tụ thần niệm, ký ức, hồn phách của Trình Lam. Một màn này đã sớm khiến người xung quanh chấn động. Đừng nói là một ít tồn tại Đế Anh, Thiên Anh, coi như là Lý Chấn Nam, Tiểu Phong Tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay cả Lô Quân Hạo cũng không nghĩ tới, Trình Cung có thể lấy thần niệm làm được loại chuyện này, quả thực quá nghịch thiên. Hắn đến cùng làm sao làm được, điều này cần phải khống chế thần niệm đến mức độ nào. Loại chuyện này chỉ nghe qua trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại thật sự thấy được. Sau khi nhìn qua một ít ký ức của Trình Lam, cuối cùng Trình Cung đã rõ ràng trên người Trình Lam rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Mặc kệ đúng hay sai, nhị thúc, nhị thẩm cũng đã không còn nữa, mình phải có trách nhiệm chiếu cố hắn. Tuy cuối cùng nhị thúc không nói ra những lời kia, nhưng Trình Cung không thể làm bộ không biết. Nguyên bản Trình Cung còn muốn đi tìm nhị thẩm, không quản được thì bắt Trình Lam ném cho nhị thẩm quản. Không nghĩ tới chuyện đã phát triển đến mức độ này, nhị thẩm dĩ nhiên là U Minh hoàng tộc. Hơn nữa biết nhị thúc qua đời liền truyền thừa thiên phú thần thông cho Trình Lam. Chính mình đi theo nhị thúc. Dưới tình huống này, Trình Cung càng không thể không quản Trình Lam. Nam Chiêm Bộ Châu sẽ là hoàng triều do Trình gia chúng ta thống trị, ta sẽ thành lập một đế quốc Trình gia, đang đợi ngươi tới thống trị. Kỳ thực Trình Cung không có hứng thú gì nhiều đối với những thứ này. Hiện tại lần này luyện đan đan kiếp càng ngày càng nặng, Trình Cung cũng có thể cảm nhận được một loại áp lực. Hắn muốn đi truy tìm đại đạo của mình. Hắn muốn đi tìm ra hỏa giết mình lúc trước. Hắn muốn đối kháng với thiên này. Hắn muốn đi vào Linh Sơn. Hắn nhất định phải thành lập môn phái. Nguyên bản còn chưa nghĩ ra nên dùng loại hình thức nào quản lý Nam Chiêm Bộ Châu. Hiện tại hắn đã nghĩ kỹ. Trình Cung nói xong, khống chế đoàn thần niệm này từ từ ngưng tụ thành một tầng hào quang. Ở dưới thần niệm của hắn khống chế vận chuyển điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1222, 1223. Bị thương rơi vào ngủ say, Trình gia gặp đại địch công kích, Trình Lam bị người hãm hại. Tuy có nhị thẩm truyền thừa lực lượng thức tỉnh huyết mạch, nhưng cuối cùng vẫn phát cuồng tàn sát quá nhiều người mình và bách tính Vân Ca Thành. Ca không thể không giết ngươi. Cũng may ngươi còn có thể trực tiếp chuyển thế đầu thai, chờ ngươi lớn lên, ngươi không chỉ là thiên chi kiêu tử, ngươi còn là hoàng giả của cả Nam Chiêm Bộ Châu. Cuối cùng Trình Cung lấy thần niệm khắc trong sinh mệnh lạc ấn của Trình Lam. Sau đó trong nháy mắt điểm sáng này biến mất trong thiên địa. Dù sao mình cũng không đủ cường đại để hoàn toàn thi triển luyện thần quyết, nghịch chuyển đầu thai pháp. Căn bản không có biện pháp khống chế những thứ này. Trình Cung nhiều nhất chỉ có thể thôi động hắn đến một bước này, để hắn tiến vào bên chuyển thế đầu thai. Trình Cung trọng điểm bảo vệ bản mệnh lạc ấn và một ít ký ức trước đây của hắn, nhưng cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu phải nhờ vào chính hắn. Nhưng trải qua thai kỳ, chỉ cần bản mệnh lạc ấn không hao tổn thì cuối cùng sẽ từ từ khôi phục. Hơn nữa Trình Cung không giữ lại những ký ức gần đây, để nó biến mất trong quá trình thai kỳ, chờ sau này hắn lớn lên lại dạy hắn đi vào quỹ đạo một lần nữa, sẽ dạy hắn nên nhận thức những chuyện này như thế nào. Khi Trình Lam tiến vào chuyển thế đầu thai, thân thể Trình Cung nhoáng một cái, cũng cảm giác trước mắt đen kịt. Hiện tại đối với hắn mà nói, thi triển luyện thần quyết, nghịch chuyển đầu thai pháp là quá khó khăn, tuy miễn cưỡng làm được, nhưng khiến thần niệm của hắn bị trọng thương. Trình Cung suýt chút nữa ngất đi, thần niệm hỗn loạn, khó có thể ngưng tụ, thậm chí không có biện pháp suy nghĩ. Hắn cảm nhận được có người mang mình rời khỏi. Sau đó ở một chỗ rất an toàn, hắn có thể yên tâm ngủ say. Trước đó hắn đã nuốt vào một viên đan dược nên dùng, nhưng nghịch chuyển đầu thai pháp không phải bình thường, tổn thương quá to lớn, còn lại chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân từ từ khôi phục. Tổng bộ Nam Cương độc giáo, Vân Ca Thành triệt để hủy diệt, người bị thôn phệ có mấy vạn, Trình gia tổn thất nặng nề. Trình Tiếu Thiên bị thương rất nặng ngất đi, Trình Cung tự tay đánh giết Trình Lam. Sau đó Trình Cung cũng ngất đi. Được, quá tốt rồi.